1Q84, tập 3, chương 15, Tango. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được phép bàn luận về nó. Tango ra khỏi quán Bali Head, vừa nghĩ ngợi miên man vừa lang thang không mục đích trên đường. Sau đó anh quyết định rảo chân về phía sân chơi trẻ em kia. Đó là nơi đầu tiên anh phát hiện trên trời có hai vầng trăng. Giống như lần ấy, mình sẽ leo lên đỉnh cầu trượt ngửa mặt lên nhìn trời đêm. Có thể anh sẽ thấy mặt trăng thêm lần nữa, có thể hai vầng trăng ấy sẽ nói với anh một điều gì đó. Lần trước mình đến sân chơi này là lúc nào nhỉ? Tango vừa đi vừa lục tìm trong ký ức, anh không nhớ nổi, dòng chảy thời gian trở nên mất cân bằng, cảm giác về khoảng cách không còn ổn định nữa. Nhưng chắc là hồi đầu thu, anh vẫn còn nhớ khi đó mình mặc áo phông dài tay. Còn giờ đã là tháng 12, gió lạnh thổi qua những cụm mây bay về phía vịnh Tokyo. Mây trông cứng cứng tựa như hồ được làm từ vữa ma tít, hình dạng mỗi cụm mỗi khác. Phía sau những cụm mây ấy, có thể loáng thoáng thấy hai mặt trăng lúc ẩn lúc hiện. Mặt trăng màu vàng quen thuộc và mặt trăng nhỏ màu xanh lục mới tham gia. Cả hai đều đã qua kỳ trăng tròn, giờ kích cỡ còn lại khoảng 2/3. Mặt trăng nhỏ kia trông thể đứa bé nấp sau váy mẹ. Vị trí hai mặt trăng về đại thể giống như lần trước, cơ hồ chúng vẫn luôn kiên nhẫn đợi ở đó, đợi Tango quay lại. Sân chơi buổi tối không một bóng người, ngọn đèn thủy ngân còn sáng hơn trăng, lạnh lẽo hơn lần trước. Cành cây sồi trụi lá khiến anh tưởng tượng ra những khúc xương trắng cổ xưa nằm phơi mình trong mưa gió. Một đêm tựa hồ như sẽ có tiếng cú mèo rúc, nhưng sân chơi trong thành phố thì không có cú mèo. Tango kéo mũ trùm của áo jacket lên che đầu, xỏ hai tay vào túi áo, sau đó leo lên đỉnh cầu trượt dựa vào tay vịt, ngước nhìn hai vầng trăng thoát ẩn thoát hiện giữa tầng mây. Phía sau chúng, những vì sao âm thầm nhấp nháy. Khí thải ô nhiễm mờ mịt tích tụ trên bầu trời thành phố bị gió thổi tan, không khí trong lành, không lẫn tạp chất. Lúc này đây, có bao nhiêu người đã để ý đến hai vầng trăng này giống như mình nhỉ? Tango nghĩ, Fukairi đương nhiên đã biết chuyện này rồi. Chuyện này vốn bắt nguồn từ cô, hẳn là thế, nhưng ngoài cô ra, không một ai quanh Tango đề cập đến số lượng mặt trăng đã tăng lên. Mọi người vẫn chưa phát giác ra chuyện này, họ không dám nhắc tới nó. Hay nó là một sự thật mọi người đã biết từ lâu, chẳng ai coi là chuyện đáng nói nữa. Dù thế nào, ngoài người bạn giúp anh dạy thay ở trường dự bị kia, Tango chưa hỏi dò bất kỳ ai khác về chuyện mặt trăng. Nói chính xác hơn, anh cẩn thận không nhắc đến chuyện này trước mặt người khác, tựa như đây là một chủ đề không thích hợp về mặt đạo đức vậy. Tại sao nhỉ? Tango nghĩ, có lẽ là hai mặt trăng muốn thế. Hoặc giả, hai mặt trăng xét cho cùng chỉ là thông điệp gửi riêng đến cá nhân Tango, còn anh thì chưa được chấp thuận chia sẻ thông tin này với người khác. Nhưng suy nghĩ như thế thì thật kỳ quặc, số lượng mặt trăng sao lại có thể trở thành thông điệp gửi đến cá nhân được cơ chứ? Rốt cuộc nó muốn truyền đạt điều gì? Tango có cảm giác nó không giống như thông điệp mà giống như một câu đố phức tạp hơn. Nếu vậy, kẻ đặt ra câu đố ấy là ai? Kẻ không chấp thuận kia lại là ai nữa? Gió xuyên qua những cành sồi phát ra tiếng rít chói tai, tựa như tiếng thở lạnh lùng rít ra từ kẽ răng của những người nếm trải nỗi tuyệt vọng. Tango ngước nhìn mặt trăng, không để ý lắm đến tiếng gió, anh cứ ngồi đến khi cả người lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ vậy chắc khoảng 15 phút, không, có lẽ lâu hơn một chút, không biết từ bao giờ Tango đã mất luôn cả cảm giác về thời gian. Cơ thể anh vốn được rượu whisky làm ấm lên vừa đủ độ, giờ lại vừa cứng vừa lạnh như một tảng đá cô độc dưới đáy biển. Mây liên tiếp bị dồn về phía nam, dù bị dồn đi khỏi bao nhiêu, mây vẫn ùn ùn kéo tới không ngớt. Ở phương bắc xa xôi kia nhất định là có một nguồn cung cấp mây vô tận. Những con người lòng dạ kiên cường, khoác trên mình bộ đồng phục dày nặng màu xám, từ sáng sớm đến tối mịt lẳng lặng chế tạo ra những cụm mây, giống như con ong làm mật, con nhện răng tơ, như chiến tranh tạo ra những bà quả phụ vậy. Tango nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp 8 giờ tối, sân chơi vẫn không một bóng người. Thi thoảng có người bước vội vã qua con đường phía trước. Dáng đi của những người tan sở về nhà đều giống hệt nhau. Bên kia đường, khu chung cư 6 tầng mới xây có nửa số nhà cửa sổ sáng đèn. Trong một tối mùa đông gió lạnh căm căm, cửa sổ sáng đèn có thể mang đến cảm giác ấm áp đặc biệt dịu dàng. Tango đưa mắt lần lượt dò theo từng ô cửa sổ sáng, như thể ngồi trên con thuyền câu nhỏ bập bềnh trên mặt biển đêm, ngước nhìn một chiếc du thuyền xa hoa. Ô cửa sổ nào cũng kéo rèm, như đã thông đồng với nhau từ trước. Từ trong chiếc cầu trượt lạnh lẽo trong sân chơi trẻ em về đêm nhìn sang, nơi đó giống như một thế giới khác. Một thế giới được xây dựng dựa trên những nguyên lý khác, vận hành theo những quy tắc khác. Phía sau những tấm rèm cửa kia, mọi người chắc hẳn sống cuộc sống hết sức bình thường của họ, yên bình và thoải mái. Cuộc sống hết sức bình thường, hình ảnh duy nhất là Tango có thể tưởng tượng ra về. Cuộc sống hết sức bình thường, chỉ là thứ cuộc sống được công thức hóa, không có chiều sâu và sắc thái. Hai vợ chồng, có thể có hai đứa con, mẹ đeo tạp dề, cái nồi bốc hơi nghi ngút, cuộc nói chuyện bên bàn ăn. Trí tưởng tượng của Tango đến đây thì đụng phải bức tường. Một gia đình bình thường rốt cuộc sẽ nói chuyện gì bên bàn ăn tối nhỉ? Anh không có ký ức về cuộc nói chuyện bên bàn ăn nào với cha mình. Hai người cứ lẳng lặng nhét thức ăn vào dạ dày vào bất cứ lúc nào thấy tiện cho mình. Những thứ họ cho vào miệng ấy cũng khó mà gọi là thức ăn được. Quan sát những ô cửa sổ sáng đèn của tòa nhà chung cư một lúc, anh lại nhìn lên hai mặt trăng lớn nhỏ. Nhưng dẫu anh đợi bao lâu, cũng chẳng có trăng nào thổ lộ với anh điều gì. Bộ mặt không xúc cảm của chúng hướng về phía này tựa như một đôi câu đối chưa chỉnh cần phải nhuận sắc thêm treo lơ lửng trên bầu trời. Hôm nay không có thông điệp gì. Đây chính là thông điệp duy nhất mà chúng truyền đạt đến Tango. Những cụm mây không biết mệt mỏi bay ngang bầu trời trôi về phía nam. Những đám mây hình dạng kích cỡ khác nhau đến rồi lại đi. Trong số đó, có những đám mây hình dạng rất thú vị tựa như chúng có suy nghĩ độc đáo của riêng mình. Những suy nghĩ nhỏ, nhưng cứng rắn, có đường nét rõ ràng. Thế nhưng, điều Tango muốn biết không phải cách nghĩ của mây, mà là của mặt trăng. Cuối cùng Tango đành bỏ cuộc, đứng dậy vươn người, duỗi tay duỗi chân, sau đó leo xuống cầu trượt. Chẳng còn cách nào khác, hôm nay làm rõ được rằng số lượng mặt trăng không thay đổi coi như cũng đáng công rồi. Hai tay thọc vào túi áo jacket, anh đi khỏi sân chơi, chậm chậm sải từng bước chân dài đi về nhà. Đi được một lúc anh chợt nghĩ đến cô Matsu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến lúc cần nói chuyện với anh ta rồi, ít nhiều gì cũng cần sắp xếp lại một số chuyện giữa anh và anh ta. Cô Matsu cũng từng nói có chuyện đợi mấy hôm nữa sẽ nói với Tango. Anh đã cho cô Matsu số điện thoại của viện điều dưỡng ở Chikura, nhưng anh ta không gọi. Ngày mai anh sẽ gọi cho cô Matsu, có điều trước đó anh phải đến trường dự bị một chuyến, đọc lá thư Fukairi giao cho người bạn anh giữ, xem trong đó viết những gì. Lá thư của Fukairi vẫn được để trong ngăn kéo bàn làm việc không ai đụng tới. Phong bì dán rất chặt nhưng thư rất ngắn. Trên nửa tờ giấy vở là hàng chữ trông như văn tự hình nêm quen thuộc viết bằng bút bi màu xanh. Kiểu chữ ấy viết lên mảng đất sét thì thích hợp hơn là giấy vở. Tango biết viết chữ kiểu này tốn rất nhiều thời gian của Fukairi. Tango đọc lá thư mấy lần. Trong thư viết cô không thể không đi khỏi nhà Tango. Ngay bây giờ cô viết. Vì có người đang quan sát chúng ta, đây là lý do của cô. Cô dùng bút chì mềm nét lớn gạch đi gạch lại bên dưới mấy chữ ấy. Những nét gạch chân có sức thuyết phục đến kinh người. Kẻ nào đang quan sát, chúng ta, sao cô biết chuyện này? Không lời giải thích, trong thế giới mà Fukairi đang sống, có vẻ như không thể nói thẳng ra về sự thật được. Kiểu như tấm bản đồ đánh dấu kho tàng của bọn hải tặc, mọi thứ cần được biểu hiện thông qua ám hiệu câu đố, hoặc phải bị làm cho khuyết thiếu hay biến dạng đi. Giống như bản thảo ban đầu của nhộng không khí vậy, nhưng Fukairi chắc là không có ý đưa ra một ám hiệu hay câu đố nào. Đối với cô, đây mới là phương thức biểu đạt tự nhiên nhất. Chỉ thông qua những từ vựng ngữ pháp ấy cô mới có thể truyền đạt được những hình ảnh và tư tưởng trong đầu mình cho người khác. Muốn trao đổi với Fukairi thì buộc phải quen với phương thức biểu đạt này. Người nào tiếp nhận thông tin từ chỗ cô đều cần phải vận dụng năng lực và trí lực của mình để sắp xếp lại trình tự và bổ sung những chỗ còn khuyết thiếu. Nhưng dù thế nào Tango cũng tạm thời chấp nhận những tuyên bố của Fukairi. Nếu cô cảm thấy có người đang quan sát chúng ta, thì chắc hẳn đúng là có người đang quan sát họ thật. Khi cô cảm thấy không thể không đi khỏi, thì đó là thời điểm thích hợp nhất để cô đi khỏi. Cứ hãy coi những điều này là một sự thật tổng thể và tiếp nhận nó đã. Còn về bối cảnh, chi tiết và căn nguyên, sau này anh sẽ tự mình tìm kiếm, suy đoán. Nếu không thì ngay từ đầu anh phải từ bỏ việc chạy theo những tuyên bố ấy đi. Có người đang quan sát chúng ta. Lẽ nào là người của Sakigake đã tìm được Fukairi rồi? Bọn họ biết về mối quan hệ giữa Tango và Fukairi, nắm được rằng anh được cô Matsu ủy thác viết lại nhộng không khí, vì vậy mà Ushikawa mới tìm cách tiếp cận anh. Bọn họ không từ thủ đoạn nào để đưa anh vào tầm ảnh hưởng của mình. Đến giờ Tango vẫn chưa biết tại sao, nếu là vậy, rất có thể bọn họ giờ này đang giám sát nhà anh. Nhưng nếu vậy thì bọn họ dường như quá lãng phí thời gian. Fukairi đã ở nhà Tango được 3 tháng, đó lại là một đám người có tổ chức và sức mạnh thật sự. Họ muốn bắt Fukairi đi thì dễ như trở bàn tay, chẳng việc gì phải tốn công tốn sức giám sát chỗ ở của Tango. Và lại, nếu bọn họ thực sự đang giám sát Fukairi thì chắc chắn đã không để cô thoải mái muốn đi là đi như thế. Càng suy luận theo logic, đầu óc Tengo càng bấn loạn. Chỉ có thể cho rằng bọn họ không có ý bắt Fukairi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có khả năng, ở một thời điểm nào đó, bọn họ đã chuyển mục tiêu hành động từ Fukairi sang đối tượng khác. Một nhân vật có liên quan với cô, nhưng không phải là bản thân cô. Có lẽ, vì một lý do nào đó, Fukairi đã không còn là mối đe dọa đối với Sakigek nữa. Nhưng nếu giả định như vậy, tại sao giờ bọn họ lại cất công giám sát chỗ ở của anh? Tengo dùng điện thoại công cộng của trường dự bị gọi đến nhà xuất bản của Komatsu. Tuy hôm nay chủ nhật nhưng Tengo biết Komatsu thích đến công ty làm việc vào ngày nghỉ. Chỉ cần không có người khác ở đó, công ty cũng là một chỗ không tệ, anh ta ưa nói thế. Nhưng không ai nghe máy. Tengo nhìn đồng hồ, mới 11 giờ chưa? Komatsu sẽ không đi làm sớm như vậy. Bất kể thứ mấy thì cũng phải sau khi mặt trời lên qua đỉnh đầu anh ta mới bắt đầu công việc của một ngày. Tengo ngồi trên ghế trong nhà ăn tự phục vụ uống cà phê loãng, đọc bức thư của Fukairi một lần nữa. Như mọi lần cô dùng cực kỳ ít chữ kanji, không có dấu câu mà cũng không ngắt đoạn. Tengo anh đọc bức thư này sau khi trở về từ thành phố mèo đây là chuyện tốt nhưng có người đang quan sát chúng ta vì vậy em không thể không rời khỏi căn phòng này mà còn phải ngay bây giờ chuyện của em anh không cần lo em không thể ở lại đây được nữa lần trước đã bảo anh người anh muốn tìm đang ở nơi có thể đi bộ từ đây tới nhưng phải đề phòng có người đang quan sát. Tengo đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủn như điện báo này 3 lần liền, sau đó gấp lại cho vào túi. Lần nào cũng thế, càng đọc đi đọc lại, những gì cô viết lại càng khả tín hơn. Anh đã bị giám sát, Tengo giờ coi điều này như một sự thật đã được xác minh. Anh ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn quanh nhà ăn tự phục vụ của trường dự bị. Đang trong giờ học trong nhà ăn không có mấy người. Chỉ có mấy học sinh đang đọc sách giáo khoa, viết gì đó vào vở. Không thấy ai giống người đang âm thầm giám sát anh trong bóng tối. Có một vấn đề cơ bản, giả dụ mục tiêu không phải là Fukairi, vậy thì rốt cuộc bọn họ giám sát ai đây? Là bản thân anh, hay là nơi ở của anh? Tengo nghĩ về điều này. Tất nhiên, tất cả chẳng qua đều chỉ là suy đoán. Nhưng anh cảm thấy có lẽ đối tượng chú ý của bọn họ không phải là mình. Tengo chỉ là tay thợ viết được ủy thác sửa lại nhộng không khí. Quyển sách đã xuất bản, đã trở thành chủ đề trong câu chuyện của mọi người, không lâu sau thì chủ đề ấy cũng biến mất. Sứ mệnh của Tengo đã kết thúc từ lâu, giờ không còn lý do gì để anh được ai chú ý nữa. Fukairi hẳn là gần như không ra khỏi cửa, nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn, có nghĩa là căn hộ của anh đã bị giám sát. Thế nhưng, đối phương ngồi ở đâu giám sát mới được chứ? Đây là khu vực dân cư tập trung rất đông đúc của thành phố, nhưng đáng ngạc nhiên là căn hộ trên tầng 3 của Tengo lại nằm ở vị trí gần như không bị quấy nhiễu bởi ánh mắt của người ngoài. Đây cũng là một trong các lý do Tengo thích căn hộ này ở mãi không dọn đi. Người tình hơn tuổi anh cũng thích nó vì thế. Không nói đến vẻ bề ngoài, cô thường nói, căn hộ này khiến người ta yên lòng một cách kỳ lạ cũng như người sống ở đây vậy. Mỗi lần hoàng hôn buông xuống, một con quạ lớn bay đến bên cửa sổ. Fukairi thường hay nhắc đến con quạ này trong điện thoại. Con quạ đậu trên cái bệ chật hẹp xây bên ngoài cửa sổ để đặt chậu hoa cọ đôi cánh đen như mực lên cửa kính lạch phạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu lại một lúc bên ngoài căn hộ này trước khi về tổ đã trở thành thói quen của nó. Và lại, nó dường như cũng rất chú ý đến bên trong căn hộ. Hai con mắt vừa to vừa đen ở hai bên má chuyển động thoăn thoắt thu thập thông tin qua kẽ hở của tấm rèm. Quạ là loài động vật thông minh, hơn nữa còn rất tò mò. Fukairi nói cô có thể nói chuyện với con quạ này, nhưng nói gì thì nói, khó có thể nào cho rằng con quạ ấy là công cụ của người nào đó dùng để thăm dò tình hình trong nhà Tengo. Vậy thì, bọn họ ở đâu để giám sát tình hình trong nhà anh? Trên đường từ ga tàu về nhà, Tengo tiện thể ghé vào siêu thị mua rau, sữa bò và trứng. Anh ôm túi giấy đứng trước cửa kính của tòa nhà, đảo mắt một vòng xung quanh cho chắc ăn. Không thấy gì khả nghi cả, vẫn là những cảnh tượng như mọi khi, nhưng sợi dây điện võng xuống giữa không trung tựa như lòng ruột của đêm. Bãi cỏ mùa đông khô héo vì lạnh trong khoảng sân chật hẹp phía trước. Hòm thư hoen gì, anh dòng tai lên lắng nghe một lúc, nhưng ngoài tiếng tạp âm đặc hữu của đô thị, nghe như tiếng đập cánh bất tận, anh không nghe thấy bất cứ gì khác. Anh vào nhà sắp xếp lại thực phẩm, rồi bước tới trước cửa sổ kéo rèm ra kiểm tra khung cảnh bên ngoài. Bên kia đường, phía đối diện có ba ngôi nhà cũ kiểu nhà hai tầng nhỏ xây trên mảnh đất hẹp. chủ mấy ngôi nhà đó đều là người già, những cư dân có thâm niên, người nào người nấy mặt mũi khó đăm đăm không thân thiện, ghét mọi sự thay đổi. Dù gì đi nữa cũng không thể có chuyện họ vui vẻ hoan nghênh một người lạ mặt leo lên tầng 2 nhà mình. Hơn nữa, từ chỗ đó dù có vươn ra mấy thì cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy một phần trần nhà của Tango mà thôi. Tango đóng cửa sổ lại, đun nước pha cà phê, ngồi uống bên bàn ăn, nghiền ngẫm mọi giả thuyết mình có thể nghĩ ra. Có người ở gần đây giám sát mình, và Aomem đang ẩn náu, hoặc từng ẩn náu, ở một nơi có thể đi bộ từ đây đến. Giữa hai chuyện này phải chăng có quan hệ gì? Hay là trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng anh nghĩ mãi vẫn không thể rút ra được kết luận nào. Dòng suy nghĩ của anh như con chuột đáng thương đang ở trong một mê cung mà mọi lối thoát đều bị bịt kín, chỉ biết ngửi mùi hương pho mát rồi cứ thế vòng đi vòng lại trên cùng một tuyến đường. Anh thôi không suy nghĩ nữa, chuyển sang đọc lướt tờ báo mới mua ở cửa hàng tạp hóa trong nhà ga. Ronald Reagan vừa tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào mùa thu năm nay đã gọi Thủ tướng Nakasone Yasuhiro là Yasu, còn Thủ tướng Nakasone thì gọi ông ta là John. Tất nhiên, một phần nguyên nhân là do cách tấm ảnh đó được chụp, hai người bọn họ trông giống như hai tay làm trong ngành xây dựng đang bàn xem làm thế nào tráo đổi vật liệu xây dựng thành loại chất lượng kém giá thành thấp vậy. Ở Ấn Độ, bạo loạn dấy lên do vụ ám sát Thủ tướng Indira Gandhi vẫn tiếp diễn, khắp đất nước có rất nhiều người theo đạo Sikh bị thảm sát. Nhật Bản được mùa táo lớn chưa từng có, nhưng không có tin tức nào khiến anh hứng thú. Đến khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ anh lại gọi điện đến công ty của Komatsu. Chuông đổ liên tiếp 12 hồi thì Komatsu mới cầm máy. Giống như mọi lần, không hiểu vì sao anh ta không bao giờ cầm điện thoại lên một cách dễ dàng. Tango à, lâu lắm không gặp, Komatsu nói, giọng nói của anh ta đã hoàn toàn trở lại như cũ. Trôi chảy, hơi giống như đang diễn kịch không thể nắm bắt. 2 tuần vừa rồi tôi đi Chikura, vừa mới về chiều tối hôm qua, nghe nói tình trạng bố cậu không được ổn cho lắm. Cậu vất vả nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì vất vả. Bố tôi bị hôn mê sâu, tôi chẳng qua chỉ ngồi bên cạnh, nhìn gương mặt ông ấy lúc ngủ thôi. Thời gian còn lại thì ở trong lữ quán viết tiểu thuyết. Nhưng dù sao thì cũng liên quan đến sự sống chết của một con người, xét cho cùng cũng không phải dễ dàng gì cho cậu. Tango đổi chủ đề câu chuyện, anh chẳng đã nói mấy hôm nữa có chuyện muốn nói với tôi còn gì. Lần gọi điện thoại trước ấy. Cũng lâu lắm rồi, chính là chuyện đó đấy. Komatsu nói, tôi muốn gặp mặt cậu nói cho tiện. Cậu rảnh không? Nếu là việc quan trọng, gặp sớm một chút tốt hơn nhỉ? Đúng vậy, có lẽ sớm một chút tốt hơn. Tối nay thì tôi có thể đi được. Tối nay được đấy, vừa khéo tôi cũng có thời gian. 7 giờ nhé, không thành vấn đề. Tango trả lời, Komatsu nói tên một quán rượu gần công ty anh ta. Tango từng đến đó mấy lần. Quán này mở cả ngày chủ nhật mà chủ nhật hầu như không có khách khứa gì có thể nói chuyện lâu được. Sẽ lâu à? Komatsu thoáng trầm ngâm. Nói thế nào nhỉ? Lâu hay chóng, phải nói chuyện thì mới biết được. Được rồi, tùy anh muốn nói bao lâu thì nói, tôi sẽ tiếp chuyện đến cùng. Chúng ta ngồi chung một con thuyền mà, đúng không nhỉ? Hay anh đã ngồi lên con thuyền khác rồi? Làm gì có chuyện đó? Hiếm khi nào giọng Komatsu thành thực đến như vậy. Hiện giờ chúng ta vẫn đang ngồi trên một con thuyền. Tóm lại là 7 giờ gặp, đến lúc ấy tôi sẽ nói rõ với cậu. Sau khi dập máy, Tango ngồi xuống trước bàn làm việc, bật máy xử lý văn bản lên, nhập vào máy những gì anh viết bằng bút bi trên giấy trong lữ quán ở Chikura. Đọc lại những dòng viết ấy, trong đầu anh hiện ra hình ảnh của thị trấn nhỏ ven biển, cảnh viện điều dưỡng, gương mặt ba cô y tá, ngọn gió biển lay động khu rừng thông chắn gió, lũ hải âu trắng như tuyết bay lượn giữa tầng không. Tango đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, hít không khí mát lạnh bên ngoài vào lồng ngực. Tango, anh đọc bức thư này sau khi từ thành phố mèo trở về đây là chuyện tốt. Fukairi viết như vậy trong thư, nhưng căn hộ mà anh trở về này bị người ta giám sát. Không biết kẻ nào đang ẩn trốn ở đâu để tiến hành việc đó. Nói không chừng trong căn phòng còn gắn cả máy quay nữa cũng nên. Tango bắt đầu lo lắng, liền kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng anh không phát hiện ra máy quay, cũng không tìm thấy thiết bị nghe lén. Nói cho cùng thì đây là một căn hộ một phòng vừa nhỏ vừa cũ, nếu gắn mấy thứ đó thì không thể nào che giấu được. Tango ngồi trước bàn nhập bản thảo tiểu thuyết vào máy cho đến tận khi trời sầm tối. Không phải sao chép lại y nguyên những chữ đã viết mà liên tục sửa chữa, nên tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng. Lúc dừng tay để bật đèn, Tango mới nhớ ra hôm nay con quạ không đến. Chỉ cần nghe tiếng là biết nó đến hay chưa, vì nó sẽ đập đôi cánh lớn vào cửa kính. Cũng vì vậy, khắp mặt tấm kính đều bám một lớp dầu mỏng, tựa như một đoạn mật mã đang chờ người giải. 5 giờ rưỡi, anh nấu một bữa tối đơn giản. Tango không có cảm giác thèm ăn, nhưng lúc bữa trưa anh đã không ăn cho tử tế rồi nên bây giờ nhét chút gì vào bụng thì hơn. Anh làm salad cà chua với tàu quấn đới, ăn một miếng bánh mì nướng. 6 giờ 15 phút, anh khoác áo khoác màu xanh nhung ô liu ra ngoài chiếc áo len cao cổ màu đen rồi đi ra ngoài. Lúc ra khỏi cổng chính tòa nhà, anh dừng bước đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn không phát hiện thứ gì đáng để mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người đàn ông nào nấp sau cột điện, không có chiếc xe nào đáng nghi đậu ở ven đường, cả con quạ cũng không đến. Nhưng Tango càng bất an hơn. Anh có cảm giác mọi thứ nhìn tưởng như không có liên can gì ở xung quanh đều đang âm thầm giám sát mình. Người phụ nữ xách làn đi ngang, ông già lặng lẽ dắt chó ra ngoài đi dạo, cậu học sinh cấp 3 lưng đeo vợt tennis thậm chí chẳng buồn nhìn qua phía này đã đạp xe phóng qua, nói không chừng tất cả đều là những kẻ theo dõi giỏi ngụy trang được Saki Gek phái đến. Chắc nghi ngờ quá mà sinh hoang tưởng rồi. Tango nghĩ, cần phải đề cao cảnh giác, nhưng mẫn cảm quá cũng không tốt. Tango rảo chân đi về phía nhà ga, thi thoảng quay ngoắt đầu lại nhìn xem có ai theo dõi mình không. Nếu có người bám đuôi, chắc là anh sẽ nhận ra được. Tầm nhìn của anh bẩm sinh đã rộng hơn người thường, thị lực của anh cũng rất tốt. Sau 3 lần quay đầu lại như thế, Tango đã tin chắc mình không bị ai bám đuôi. Tango đến quán rượu hẹn với Komatsu lúc 7 giờ kém 5. Komatsu vẫn chưa đến, Tango hình như là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay. Bình hoa lớn trên quầy bar cắm đầy hoa tươi, mùi ở vết cắt chỗ cành hoa ấy hãy còn vương vấn ở xung quanh. Tango ngồi ở khoang riêng phía bên trong, gọi một cốc bia tươi, rồi móc cuốn sách bìa mềm trong túi áo khoác ra đọc. 7 giờ 15 phút Komatsu mới đến, anh ta mặc áo khoác vải tuyết với áo len cashmere mỏng, khăn quàng cũng bằng len cashmere, quần len lông cừu, đi giày da lộn. Kiểu ăn mặc thường ngày của anh ta, món nào cũng là hàng cao cấp có gu cũ vừa đúng độ. Những thứ quần áo này mặc lên người anh ta gây cảm giác như là một phần của cơ thể anh ta vậy. Tango chưa bao giờ thấy Komatsu mặc thứ gì mà thoạt nhìn đã biết là mới mua về. Có lẽ anh ta mặc quần áo mới mua mà đi ngủ, lăn lê bò toài dưới sàn nhà, hoặc đã giặt qua nhiều lần, hong khô trong bóng râm, sau đó, khi quần áo bạc màu vừa đúng độ, anh ta mới mặc để đi gặp người khác, làm bộ dạng như ta đây xưa nay không bao giờ để ý đến chuyện áo quần. Kiểu cách ăn mặc ấy khiến anh ta thoạt nhìn đã thấy giống một biên tập viên lâu năm dạn dày kinh nghiệm. Thực ra mà nói, ngoài giống một biên tập viên lâu năm dạn dày kinh nghiệm, anh ta chẳng giống gì khác cả. Anh ta ngồi xuống trước mặt Tango, cũng gọi bia tươi. Trông cậu hình như không có thay đổi gì. Komatsu nói, cuốn tiểu thuyết mới vẫn thuận lợi chứ. Tiến triển chậm lắm, nhưng đang không ngừng tiến triển. Vậy thì tốt quá, tác giả chỉ có cách tiếp tục không ngừng viết thì mới tiến bộ được. Giống như lũ sâu vĩnh viễn không bao giờ ngừng gặm lá cây vậy. Tôi nói không sai chứ. Việc viết lại nhộng không khí đã có ảnh hưởng tốt đến công việc của cậu mà, đúng không? Tango gật đầu, đúng thế, sau khi làm công việc ấy, hình như tôi đã học được một số thứ quan trọng về tiểu thuyết. Nhìn thấy một số thứ mà trước đây mình không thấy. Không phải mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng chuyện này thì tôi rõ như lòng bàn tay. Tango, cậu chính xác là cần một bước ngoặt như thế đấy. Nhưng mà tôi cũng đến khổ vì vụ này rồi. Anh biết đó, miệng Komatsu vểnh lên như trăng mới nhú giữa đêm đông, nở một nụ cười. Một nụ cười khó lòng đo được độ nông sâu. Người ta muốn có được thứ gì quan trọng thì phải trả cái giá tương ứng. Đây là quy tắc của thế giới mà. Có lẽ vậy, nhưng rất khó phân biệt đâu là thứ quan trọng, đâu là cái giá phải trả. Vì tất cả đã bị khuấy loạn lên với nhau cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều chuyện đúng là đã bị khuấy loạn cả lên với nhau, giống như nói chuyện trên điện thoại khi đường dây bị chập vậy. Cậu nói không sai đâu. Komatsu nói, cho mày lại. À phải, Fukairi giờ đang ở đâu, cậu biết không? Giờ ấy à, tôi không biết. Tango lựa lời rồi mới nói. Giờ ấy à, Komatsu nhắc lại đầy ẩn ý. Tango trầm ngâm không đáp. Có điều cho đến trước đây không lâu cô ấy còn ở nhà cậu. Komatsu nói, tôi nghe nói thế, Tango gật đầu, đúng vậy, cô ấy ở chỗ tôi gần 3 tháng. 3 tháng không phải là thời gian ngắn, Komatsu nói, nhưng cậu không nói với ai. Vì cô ấy không muốn tôi nói cho bất cứ người nào, nên tôi không nói với ai, kể cả anh Komatsu. Nhưng giờ cô ấy không ở chỗ cậu nữa. Đúng, trong thời gian tôi đi Chikura cô ấy để lại một bức thư, rồi rời khỏi nhà tôi. Chuyện sau đó thế nào thì tôi không biết. Komatsu lấy một điếu thuốc ngậm trên miệng rồi đánh diêm, nheo mắt nhìn Tango. Sau đó Fukairi trở về nhà của thầy giáo Ebisuno, căn nhà trên núi Futametao ấy. Anh ta nói, thầy giáo Ebisono đã liên hệ với cảnh sát rút lại yêu cầu tìm người mất tích. Ông ấy bảo họ là Fukairi chỉ ra ngoài một thời gian, không phải bị bắt cóc. Chắc chắn cảnh sát đã đến gặp cô ấy hỏi han một lượt xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại đột nhiên biến mất? Đã đi đâu? Làm chuyện gì? Dẫu sao thì cô ấy vẫn đang ở tuổi vị thành niên mà. Mấy hôm nữa có lẽ báo chí sẽ đăng bài tác giả nữ trẻ mất tích nhiều này đã bình yên trở về kiểu thế. Mà có bài đăng thì chắc cũng không quá dài đâu. Có dính dáng gì đến sự kiện phạm tội đâu mà. Chuyện cô ấy từng trốn ở nhà tôi cũng sẽ lộ ra chứ. Cô Matsu lắc đầu, không, Fukairi sẽ không nói tên cậu ra đâu. Tính cách của cô ấy là thế, dù đối phương là cảnh sát hay đội hiến binh lục quân, là hội đồng cách mạng hay mẹ Teresa, một khi cô ấy đã quyết không nói thì dẫu chết cũng không chịu mở miệng đâu. Vì vậy, chuyện này cậu không cần lo. Tôi không lo chỉ là muốn tìm hiểu xem tình thế có thay đổi gì hay không thôi. Tóm lại, tên cậu sẽ không bị công khai. Đừng lo, cô Matsu nói, sau đó gương mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện này tạm thời không nói nữa, tôi có việc cần hỏi cậu đây. Nhưng cũng hơi khó mở miệng một chút. Chuyện khó mở miệng, nên nói thế nào nhỉ, việc này hơi riêng tư. Tango uống một ngụm bia, đặt cốc lên bàn. Không sao cả, nếu có thể trả lời tôi sẽ trả lời. Cậu có quan hệ tình dục với Fukairi không? Ý tôi là trong khoảng thời gian cô ấy ở nhà cậu ấy. Cậu chỉ cần trả lời, có hay không là được. Tango ngập ngừng giây lát, sau đó chậm chậm lắc đầu. Câu trả lời của tôi là không, giữa tôi và cô ấy không có quan hệ kiểu đó. Chuyện xảy ra giữa anh và Fukairi vào đêm mưa gió ấy, dù thế nào cũng không thể nói ra được. Tango quyết định theo trực giác như vậy. Đây là một bí mật không thể công khai, anh không được phép nói về nó. Và lại, đó không thể gọi là hành vi quan hệ tình dục được. Ở cả hai phía, vậy tức là không có quan hệ tình dục à, không có. Tango trả lời bằng giọng khô khốc, hai cánh mũi cô Matsu chun lại. Nhưng cậu Tango này, không phải tôi nghi ngờ cậu, có điều trước khi cậu trả lời không, cậu đã ngừng khoảng từ 1 đến 2 nhịp. Theo tôi thấy thì có vẻ cậu đang chù trừ do dự. Liệu có phải giữa hai người đã có quan hệ gần giống như vậy hay không? Tôi không có ý trách móc gì cậu đâu. Chẳng qua chỉ muốn tìm hiểu sự thật một chút, Tango nhìn thẳng vào mắt cô Matsu, tôi không chù trừ chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao anh cô Matsu lại hứng thú với việc tôi có quan hệ tình dục với Fukairi hay không như thế? Vì tính anh không phải cái loại thích soi mói cuộc sống riêng tư của người khác, ngược lại anh còn có xu hướng né tránh chuyện đó nữa. Cô Matsu nói, vậy thì, giờ tại sao chuyện này lại trở thành vấn đề? Tất nhiên, cậu Tango ạ, cậu ngủ với ai, Fukairi làm gì với người nào về cơ bản chẳng liên quan gì đến tôi hết. Cô Matsu lấy ngón tay ngoáy mũi, như cậu vừa nói đấy. Nhưng cậu cũng biết mà, Fukairi không giống những cô gái bình thường. Tôi phải nói thế nào bây giờ nhỉ? Tức là, mỗi hành động của cô ấy đều có ý nghĩa. Có ý nghĩa, Tango đáp lại, dĩ nhiên, về logic xét trên kết quả thì hành vi nào của bất cứ người nào cũng đều có ý nghĩa. Cô Matsu nói, nhưng trong trường hợp của Fukairi, chúng có ý nghĩa sâu sắc hơn. Ở cô ấy có những yếu tố không tầm thường, vì vậy chúng tôi cần cố gắng ở mức cao nhất để nắm được mọi sự việc liên quan đến cô ấy. Chúng tôi ở đây cụ thể là những ai vậy? Tango hỏi, cô Matsu lộ vẻ khó xử, đây cũng là chuyện hiếm gặp. Nói thực lòng, người muốn biết cậu và Fukairi có phải đã quan hệ tình dục thực ra không phải tôi, mà là thầy giáo Ebisuno. Thầy giáo Ebisuno cũng biết Fukairi từng ở chỗ tôi. Tất nhiên, từ ngày đầu tiên cô ấy sống nhờ ở nhà cậu, thầy giáo đã biết rồi. Fukairi luôn luôn báo với ông ấy rằng cô ấy ở đâu. Tôi không biết chuyện đó. Tango kinh ngạc nói, Fukairi hình như đã nói cô không nói chỗ ở của mình cho bất cứ ai. Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi không hiểu lắm, trên thực tế, thầy giáo Ebisuno là phụ huynh của cô ấy, người giám hộ của cô ấy, nên ông ấy quan tâm đến chuyện này ở một mức độ nào đó thì cũng thường thôi. Nhưng trong tình cảnh điên rồ như hiện nay, thầy giáo lo nhất về chuyện Fukairi có bị thương hay không, có được an toàn hay không thì mới phải, chứ không phải vấn đề trinh tiết của cô ấy. Chuyện này làm tôi thấy hơi bất ngờ. Cô Matsu hơi vểnh một góc môi lên, tình hình cụ thể thế nào tôi không rõ. Tôi chỉ nhận lời ủy thác của thầy giáo đến gặp và hỏi cậu, xác nhận xem cậu và Fukairi có quan hệ xác thịt với nhau hay chưa. Vì vậy tôi mới hỏi như thế, và câu trả lời tôi nhận được là không. Đúng, tôi và Fukairi không có quan hệ xác thịt. Tango nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nói một cách dứt khoát. Trong lòng, Tango cũng có cảm giác mình đang nói dối. Vậy thì tốt, cô Matsu ngậm điếu Marlboro trên miệng, nheo mắt quẹt diêm. Tôi biết vậy là được rồi. Fukairi thực sự là cô gái hấp dẫn, nhưng anh cũng biết đấy, tôi chỉ là bất đắc dĩ mà bị cuốn vào chuyện phiền phức này. Tôi không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa, mà tôi cũng có bạn gái rồi. Tôi hiểu, cô Matsu nói, về mặt này cậu là người thông minh, suy nghĩ chín chắn. Tôi sẽ chuyển lời lại cho thầy giáo. Xin lỗi vì đã hỏi cậu vấn đề kỳ cục này. Cậu đừng để bụng nhé. Tôi không để bụng, chỉ là cảm thấy lạ. Không hiểu tại sao một chuyện như thế này lại xảy ra ở thời điểm này chứ. Tango nói, hơi ngập ngừng một chút. Vậy chuyện mà anh muốn nói với tôi là gì thế? Cô Matsu uống hết cốc bia, rồi gọi một cốc whisky pha với soda. Cậu Tango uống gì nhỉ? Anh ta hỏi, giống anh là được rồi. Tango trả lời, hai cốc kỳ tinh cao được đặt lên bàn. Đầu tiên, cô Matsu trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng. Cần thiết phải tháo gỡ hết mức có thể cái cục diện rối ren mà chúng ta đang vướng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì dẫu sao thì chúng ta cũng ngồi chung một con thuyền. Chúng ta mà tôi nói ở đây là bốn người, cậu tôi, Fukairi và thầy giáo Ebisuno. Đúng là một tổ hợp thú vị, Tango nói, nhưng cô Matsu dường như không nhận ra ý tứ châm biếm trong câu nói của anh. Anh ta dường như đang tập trung nghĩ về những gì mình cần phải nói. Cô Matsu tiếp lời, khi tham gia kế hoạch này mỗi người có tâm tư khác nhau, mục tiêu và phương hướng không đồng nhất. Nói cách khác mọi người không khua mái chèo với cùng một tiết tấu, cùng một góc độ. Và lại còn là một tổ hợp không hề thích hợp làm việc theo nhóm. Chắc có thể nói vậy, và con thuyền thì bị dòng nước xiết cuốn đến chỗ thác nước. Thuyền bị dòng nước xiết cuốn đến chỗ thác nước, cô Matsu thừa nhận, có điều, không phải tôi muốn biện bạch gì đâu, nhưng ban đầu đây chỉ là một kế hoạch cực đơn giản. Cuốn tiểu thuyết nhộng không khí của Fukairi để cậu chấp bút viết lại vèo một cái là xong, giành lấy giải thưởng tác giả mới của tạp chí văn nghệ in thành sách kiếm bộn tiền. Chúng ta trêu cợt thế gian một phen còn kiếm được khoản kha khá nữa. Nửa để cho vui, nửa để kiếm tiền. Đây là mục đích của chúng ta. Nhưng từ khi người giám hộ của Fukairi là thầy giáo Ebisuno nhúng tay vào, tình tiết đột nhiên trở nên phức tạp. Bên dưới mặt nước có đến mấy kế hoạch rắm rối đan vào nhau, dòng nước càng lúc càng chảy xiết. Cậu viết lại quá tốt, vượt xa dự kiến của tôi. Vậy là quyển sách được đánh rất giá cao, bán chạy đến đáng ngạc nhiên. Kết quả là con thuyền của chúng ta bị đưa đến một nơi không ai ngờ đến, và lại còn hơi nguy hiểm nữa. Tango hơi gật đầu, đâu chỉ là một nơi hơi nguy hiểm, mà là cực kỳ nguy hiểm. Có thể cậu nói đúng, đừng làm ra vẻ như chuyện này không liên quan gì đến anh. Tất cả không phải đều do anh chủ tính hay sao, cậu nói hoàn toàn chính xác. Tôi là người đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ cục ấy, và ấn nút khởi động. Phạt tiền rất thuận lợi, tiếc là giữa chừng thì bắt đầu không khống chế được nữa. Tất nhiên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm, đặc biệt là đã kéo cả cậu vào mớ bòng bong này. Chính tôi đã nằng nặc khuyên cậu nhập bọn, nhưng tóm lại chúng ta cần phải dừng lại ở đây, chấn chỉnh lại mới được. Xử lý những thứ dư thừa, cố đơn giản hóa kế hoạch đi. Chúng ta phải biết rõ hiện giờ mình đang đứng ở đâu, tiếp theo sau đây nên hành động thế nào. Nói tới đây cô Matsu nghỉ lấy hơi, uống một ngụm whisky pha soda. Sau đó, anh ta cầm cái gạt tàn bằng thủy tinh lên, dùng những ngón tay thon dài cẩn thận giờ ở bề mặt tựa như người mù đang tỉ mỉ xác nhận hình dáng vật thể. Nói thực với cậu tôi bị người ta giam 17-18 ngày ở một nơi nào đó. Cô Matsu nói tiếp, từ cuối tháng 8 đến qua giữa tháng 9, hôm ấy tôi đang định đi làm, lúc đầu giờ chiều tôi đi bộ trên con đường gần nhà, đó là đường tới ga Gotokuji. Bỗng đầu một chiếc xe lớn màu đen đậu ở ven đường, nhanh chóng hạ cửa kính xe xuống, có người gọi tên tôi, có phải anh là cô Matsu không? Tôi thầm nghĩ không biết là ai, bèn lại gần xem thử thì hai gã đàn ông nhảy xuống, thoát cái đã xốc nách tôi kéo vào trong xe. Cả hai tên đều khỏe khủng khiếp, một tên bẻ gập hai tay tôi ra phía sau, tên còn lại dí thuốc mê bắt tôi ngửi. Cứ như trong phim ấy, nhưng mà thứ đó hiệu nghiệm thật, lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình bị nhốt trong một gian phòng nhỏ không có cửa sổ. Tường trắng toát trông như một hình lập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng có một cái giường nhỏ, một cái bàn nhỏ bằng gỗ, nhưng không có ghế. Tôi nằm trên cái giường ấy. Anh bị bắt cóc à? Tango hỏi. Cô Matsu đặt chiếc gạt tàn đã xem xét chán chê lên mặt bàn, ngẩng lên nhìn Tango. Đúng, là một vụ bắt cóc thật sự. Hồi xưa có bộ phim tên là Kẻ Siêu Tầm, một giống hệt như trong phim ấy vậy. Tôi nghĩ tuyệt đại thiên hạ trên thế gian này không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị bắt cóc. Thậm chí ý nghĩ ấy còn chẳng lóe lên trong óc họ nữa. Đúng không, nhưng mà đến lúc bị bắt cóc thì vẫn bị bắt cóc như thường. tôi biết nói thế nào nhỉ? Có một thứ cảm giác phi thực, không ngờ mình lại bị bắt cóc thật, làm sao tin nổi đây chứ? 1. The Collector, bộ phim phát hành năm 1965 của đạo diễn William Wyler chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn John Fow. Komatsu nhìn vào mặt Tengo như tìm kiếm câu trả lời, nhưng đây hoàn toàn là câu hỏi mang tính tu từ. Tengo trầm ngâm không nói, đợi câu chuyện ẩn phía sau. Nước ấm rịn ra bên ngoài cốc rượu whisky pha soda anh vẫn chưa đụng đến, thấm ướt miếng lót cốc bên dưới. Cách chương.